Long Phù, chương 162, 162, năm quỷ thôn hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu được một con đạo cảnh bảy biến cốt yêu. Cổ Trần Sa trong lòng vẫn có chút cao hứng. Có Lâu Bái Nguyệt lần thứ hai. Nếu như có thể hàng phục mấy chục con như vậy cốt yêu. Vậy căn bản không sợ bất kỳ thiên quân vạn mã. Kiến thiết man hoang cũng căn bản không cần bất kỳ lao lực. Vừa nhìn thư một ca an su cc. Đúng rồi, ta nhớ tới ma đạo bên trong có thật nhiều bí pháp. Luyện chế thành điều động quỷ thần. Nếu như chúng ta nhiều thu lấy chút loại này bộ xương. Nhưng cũng có thể dùng ma đạo phương pháp đến tế luyện. Cổ Trần Sa nói, cái kia Hằng Bất Động muốn luyện chế cửu tự bí sát ma là món đồ gì? Lại có thể chứa đựng tiên thiên cương khí cho mình sử dụng. Cửu tự bí sát ma cực kỳ lợi hại. Chẳng khác gì là lọ chứa phân thân. Người thường trong cơ thể chứa đựng tiên thiên cương khí có hạn. Nhất định phải mượn pháp bảo bình thường liền chứa đựng. Đối địch thời điểm triển khai. Lâu Bái Nguyệt nói. Cái này ngươi đúng là chính mình cũng hiểu được. Nhưng này cửu tự bí sát ma là. Hơn nữa sau khi luyện thành. Có thể tự động phun ra nuốt vào chuyển hóa thành tiên thiên cương khí. Thuộc tính cùng mình giống nhau như đúc. Căn bản không cần chính mình đến đưa vào. Thì ra là như vậy. Cổ Trần Sa gật gù. Xem ra Hằng Gia sâu không lường được. Coi như thất lạc vĩnh hằng thiên thư quyền thứ ba. Còn dùng các loại ma đạo bí pháp bù đắp lên. Nếu như có thể thu lấy 36 tôn như vậy cốt yêu. Ta sẽ có thể giúp trợ ngươi luyện chế thành 36 thiên cương tinh tú lực sĩ. Làm việc lên nhưng liền hiệu suất phải cao hơn nhiều. Ngươi cũng sẽ không dùng chiêu binh mãi mã. Lâu Bái Nguyệt nói. Bất kể là tiên đạo vẫn là ma đạo. Kỳ thực cũng không cần người đến làm việc. Mà là luyện chế con rối. Kỳ thực lấy hậu nhân loại cũng sẽ như vậy. Con rối đến làm việc dùng không biết mệt mỏi. Càng không có bất kỳ tâm tình tiêu cực, bình tĩnh vững vàng, là tốt nhất sức lao động. Thiên công viện kỳ thực đã sớm ở chế tạo người bình thường cũng có thể khống chế sắt thép con rối. Chỉ là có chút chi tiết nhỏ không có đúng chỗ mà thôi. Như vậy vừa đến, thiên hạ không rất nhiều người thất nghiệp sao? Cổ Trần Sa nói, nhưng cũng không phải như vậy. Người trong thiên hạ từ lao động bên trong thả ra ngoài. Có thể theo đuổi tu hành, văn học các loại tố dưỡng. Ngày đó dưới thời đại Hoàng Kim cũng cuối cùng đến. Lâu Bái Nguyệt tưởng tượng tương lai. Chính là không biết chúng ta có thể không nhìn thấy tình cảnh đó. Trước tiên cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Đem gieo vạ người trong thiên hạ diệt trừ. Phụ trợ phụ hoàng thống trị thiên hạ. Cổ Trần Sa xem hướng về phía trước. Đừng nhúc nhích. Nơi này vẫn cứ không thể manh động. Ta đến dò đường. Lâu Bái Nguyệt nói. Lúc này lại muốn thận trọng từng bước. Vạn không thể xuất hiện cái gì sai lầm. Vừa nhìn thư một can su cc. Cái kia phải xem ngươi rồi. Cổ Trần Sa thở dài. Ta tu vi nông cạn. Này lý căn bản không giúp được bất kỳ bận bịu. Nhưng cũng không phải như vậy. Ngươi khí huyết hiện tại có thể hấp dẫn cao cấp hơn ma đầu. Lâu Bái Nguyệt trên người đột nhiên xuất hiện rất nhiều đèn đuốc. Lần thứ hai rót vào không trung. Quá mấy chục hô hấp. Lại có một ít đèn đuốc bị thu lấy trở về. Hai người lần thứ hai đi tới. Từng bước thăm dò. Nơi này là to lớn bạch cốt bình nguyên. Vô số to lớn hài cốt như núi chồng chất. Không biết là cái nào thái cổ cự thú. Mà ở những này hài cốt bên trong. Giải rác có không ít binh khí áo giáp, đều phẩm chất cực tốt. Cổ Trần Sa đương nhiên không chịu buông tha. Từng cái kiếm lại đây. Những thứ đồ này thu thập lên cũng không phiền phức. Lâu Bái Nguyệt vung tay lên. Tiên thiên cương khí bao phủ. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Là có thể thu lấy bên ngoài mấy dặm đồ vật. Thêm vào hai người đều có động thiên cấp pháp bảo. Kiếm nhiều hơn nữa cũng chứa chấp được. Nơi này binh khí cùng áo giáp đều trên căn bản là ngũ kim chi tinh rèn đúc. Xem ra là tiên đạo tiêu chuẩn bảo bối. Cổ Trần Sa nói, ta toán toán, gần như lượm mấy vạn cân ngũ kim chi tinh. Trên thị trường, một cân ngũ kim chi tinh gần như là mấy ngàn nguyên. Chớ nói chi là những này ngũ kim chi tinh còn dùng trí thiện nhu nước ngâm quá. Phẩm chất xa xa cao hơn phổ thông ngũ kim chi tinh. Đều là con vật nhỏ. Nơi này kỳ thực còn có thật nhiều để lại viễn cổ chí bảo. Lâu Bái Nguyệt thở dài. Đáng tiếc ta không có tu luyện tới linh hồn xúc tu. Không cách nào thâm nhập vào dưới nền đất tra xét. Tiên thiên cương khí không thể mặc quá vật thể. Cảm ứng cũng rất là suy yếu. Chỉ là một luồng năng lượng. Lâu Bái Nguyệt có thể sử dụng này cương khí dò đường. Cũng là đại đồ thần pháp tinh diệu chỗ. Xa bình thường cương khí. Mới có thể dùng đến hơi hơi làm thăm dò. Nhưng nếu so với thấm nhuần tất cả tới nói. Căn bản không bằng linh hồn xúc tu. Linh hồn xúc tu bốn phía tán. Có thể xuyên thấu tất cả vật chất cản trở. Vừa nhìn thư một ca an su cc. Thậm chí có thể hiện nham thạch bên trong bao vây có món đồ gì. Có thể nhìn rõ ràng kim thiết bên trong kết cấu. Những này đều không phải tiên thiên cương khí có thể so bì. Bởi vì đây là thần lực lượng. Lực lượng nguyên thần. Nơi này vẫn là biên giới. Còn chưa đạt tới vùng đất trung tâm. Cho nên năm đó thần ma đại chiến để lại rất nhiều bảo bối đều ở nơi càng sâu. Lâu Bái Nguyệt tiếp tục nói. Chúng ta phải tìm được thần chi cốt, thần huyết nhục, những vật nhỏ này so sánh với nhau. Chẳng khác nào là muỗi trên đùi thịt. Thiên niên cốt yêu không phải mạnh nhất tồn tại đi. Cổ Trần Sa hỏi, đó là đương nhiên, thiên niên cốt yêu mạnh nhất cũng không làm gì được ta. Nhưng nếu như luyện thành nguyên thần, tìm tới các loại bảo bối, lại có thể làm cho thân thể mọc ra các loại huyết nhục. Vậy thì không phải cốt yêu, mà là mặt khác một loại tồn tại. Thành tựu ma đầu, Lâu Bái Nguyệt nói, loại kia tồn tại ta liền hàng phục không được. Loại kia tồn tại cũng là một phương ma đạo kiêu hùng cự phách. Cổ Trần Sa quan sát bốn phía, tiếp tục tiến lên, hắn một mặt đi tới. Một mặt thôi thúc trong cơ thể khí huyết lan ra đi. Ý đồ hấp dẫn càng nhiều bộ xương. Lâu Bái Nguyệt tu vi thâm hậu, vừa thấy mặt là có thể đem bộ xương luyện hóa, độ nhanh chóng có thể so với dùng võng đánh cá. Hiện tại hắn khí huyết cực sự mạnh mẽ, cũng đối với người trong ma đạo cực kỳ có sức hấp dẫn. Lâu Bái Nguyệt cũng cảm nhận được, ngươi cả người chính là bảo bối, nếu như ta là cốt yêu nhất định phải ăn đi ngươi. Ta liền có thể lần thứ hai mọc ra huyết nhục, quả nhiên. Nàng vừa mới dứt lời, xa xa tất tất tác tác, xuất hiện lần nữa rất nhiều bộ xương. Những kia bộ xương có màu trắng, có màu bạc, có hoàng kim vẻ, còn có mấy con lăng không trôi nổi thiên niên cốt yêu. Cổ Trần Sa khí tức trên người đem trong này ẩn giấu ma đầu toàn bộ đều câu dẫn đi ra. Khá lắm, Lâu Bái Nguyệt trên mặt hiển hiện ra sắc mặt vui mừng. Nàng cũng mặc kệ những kia phổ thông bộ xương. Đột nhiên trên người ra mấy đóa màu đen hoa sen. Trong nháy mắt liền bay về phía cái kia mấy con thiên niên cốt yêu trên đỉnh đầu. Này mấy con thiên niên cốt yêu bị hắc liên ổn định thân thể. Trên người xuất hiện vô số màu đen bùa chú. Trong nháy mắt liền thành Lâu Bái Nguyệt con rối. Có tới 4 con thiên niên cốt yêu. Trong nháy mắt bị nàng hàng phục. Hơn nữa này 4 con đều so với vừa nãy đầu kia phải cường đại hơn một chút. Gần như hữu đạo cảnh 8 biến cảnh giới. 4 con thiên niên cốt yêu một hàng phục. Hết thảy bộ xương đều không chuyển động. Tựa hồ này 4 con thiên niên cốt yêu là lĩnh. Đem ngươi đầu kia cốt yêu thả ra. Thêm vào này 4 con cốt yêu. Ta sẽ có thể giúp trợ ngươi luyện thành một cái trận pháp. 5 quỷ nuốt chửng. Lâu Bái Nguyệt đem mình nguyên lai thu lấy hết thảy bộ xương cũng đều phóng thích ra ngoài. Sau đó để Cổ Trần Sa đem một đầu khác bộ xương phóng thích. 5 lớn thiên niên cốt yêu tổ hợp lại với nhau. Sau đó nàng đột nhiên đánh ra đến các loại phù văn. Quay chung quanh này 5 lớn thiên niên cốt yêu không ngừng mà đi khắp. Sau đó, một đạo to lớn hắc mang nối liền trời đất, thậm chí đem nơi này sương mù đều xuyên thủng, nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Loại thần thông này cương khí, Cổ Trần Sa âm thầm tặc lưỡi. Hắc mang hóa thành cây cột, ở này năm lớn thiên niên cốt yêu trên người, in dấu xuống đến các loại phù văn trận pháp. Dần dần, này năm đại cốt yêu nhưng liền dần dần diễn sinh ra đến rồi một luồng vòng xoáy. Răng rắc, năm đại cốt yêu bản thân tiên thiên cương khí lại dung hợp lẫn nhau. Năm vị một thể, đi, nuốt những này bộ xương, thu nạp ngọn lửa linh hồn của bọn họ. Lâu Bái Nguyệt mệnh lệnh, năm đại cốt yêu xương cốt lẫn nhau liên hệ, lại hóa thành cái to lớn cốt quái. Tiên thiên cương khí chi vòng xoáy quyển tới chỗ nào, nơi nào bộ xương liền hóa thành bột mịn. Sau đó, hóa đi bộ xương trong cơ thể liền bay ra đoàn hỏa diễm. Bị tiên thiên cương khí nuốt chửng, những này cốt yêu bản mệnh tinh nguyên liền càng ngày càng lớn mạnh. Thôn ma ăn quỳ, Cổ Trần Sa nói, không, đạo cảnh 13 biến thôn ma ăn quỷ là nuốt chửng dị trùng hồn phách. Những này bộ xương bản nguyên kỳ thực đều là nơi này tà khí. Vì lẽ đó giữa bọn họ lẫn nhau nuốt chửng tăng lên chính mình cũng là rất bình thường. Bọn họ thì sẽ không thể nuốt chửng nhân loại linh hồn. Mà chúng ta cũng không thể thôn linh hồn của bọn họ đến tăng lên chính mình. Trừ phi là chúng ta luyện thành đạo cảnh 13 biến. Ta hiện tại đem năm đại cốt yêu ngưng tụ thành cái đại trận. Dùng đại đồ thần pháp cương khí cô đọng bọn họ. Cải tạo thân thể của bọn họ. Chân khí lẫn nhau câu thông. Cứ như vậy, chúng ta liền không cần những kia tạp binh bộ xương. Để này năm đại cốt yêu nuốt chửng linh hồn của bọn họ chi lên cấp. Lâu Bái Nguyệt nói. Này nhưng cũng muốn nhờ có ngươi, nếu không là mượn ngươi các loại kỳ ngộ, đem ta lớn đại đồ thần pháp lên cấp, ta cũng không thể liền triển khai ra loại thần thông. Vốn là ta là muốn đạt được một ít bộ xương trắng cho rằng lao lực liền đi. Hiện tại lại có thể hàng phục thiên niên cốt yêu, những kia tạp binh liền không muốn. Ngay khi này trong khi nói chuyện. Nơi này hết thảy bộ xương đều bị năm đại cốt yêu tàn sát hết sạch. Năm đại cốt yêu hấp thu hết thảy bộ xương tạp binh linh hồn chi hỏa sau. Bản nguyên trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Tự thân tiên thiên cương khí cũng hùng hồn gần như gấp đôi. Cứ như vậy, cũng chỉ có thiên niên cốt yêu có hàng phục giá trị. Cổ Trần Sa nhìn năm con cốt yêu liên thủ. Thực lực bây giờ. Chỉ sợ có thể đối đầu cái đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân cường giả mà không rơi xuống hạ phong. Bất quá, này năm lớn thiên niên cốt yêu nhưng là chiến thắng không được nghĩa minh. Tận quản chúng nó có biến hóa, nhưng tự thân tiên thiên cương khí kém xa tít tắp nhân loại mạnh mẽ. Cổ Trần Sa nhưng là biết, điều này là bởi vì cốt yêu trong cơ thể không có đan điền khí hải. Cũng không có các đại huyệt khiếu. Càng không có kỳ kinh bắt mạch chờ chút chứa đựng tiên thiên cương khí đồ vật. Vì lẽ đó chúng nó cương khí xa không bằng nhân loại mạnh mẽ cùng hùng hồn. Nhưng Lâu Bái Nguyệt ở chúng nó trong cơ thể khắc họa một số trận pháp. Ở xương cốt bên trong mở ra đến kinh mạch như thế đồ vật. Lại cũng có thể chứa đựng tiên thiên cương khí. Này liền khiến cho chúng nó bản thân thực lực tăng lên rất nhiều. Lại nuốt chửng những khác bộ xương bổ dưỡng, càng là được tiến hóa bản nguyên. Nếu như một đường tiếp tục giết, này năm con thiên niên cốt yêu sẽ càng ngày càng mạnh. Bất quá, bọn họ cũng có bình cảnh, sẽ không ngừng nghỉ tăng lên. Cổ Trần Sa phỏng chừng chúng nó bản thân cảnh giới cùng Lâu Bái Nguyệt cảnh giới cùng một nhịp thở. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.